Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Đối chiến bản thân, nhận lấy đi, ta cho Hy Nguyệt mấy người cũng giữ lại. Không cần lo lắng, Long Tinh Ngân cười cười. Hắn thấy, cái này đồ vật tuy nhiên chân quý, nhưng là cùng bằng hữu bạn căn bản không cách nào so sánh được. Tàn Ngọc Diệp ra hỏa kia. Hái một cái linh quả chạy, đối với của hắn thực lực, còn dễ nói, hắn cũng đạt tới thất trọng thiên rồi, bất quá còn không phải chúng ta đối thủ. Long Tinh Ngân không có bà Tàn Ngọc Diệp để ở trong mắt. Người kia tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là còn không phải bọn hắn một cái tầng thứ. Cái kia Hỏa Linh Nhi thực lực cũng không tệ, chính là không có nhìn thấy Thủy Mộc Hoa. Gia hỏa kia nhưng đem chúng ta tại Mộc Sâm Đảo làm hại không nhẹ. Hoàng Vũ Phỉ đi vào Mộc Sâm Đảo, cũng bị truy sát một đường. Đối với Thủy Mộc Hoa là hận đến không nhẹ. Hắn đã chết, tại bí cảnh bên trong ta đem hắn trọng thương, bị một cái người thần bí giết đi. Long Tinh Ngân nói đến đây, nhớ tới người thần bí, tin tưởng về sau sẽ còn nhìn thấy. Lần tiếp theo nhìn thấy, nhất định phải hiểu rõ hắn là ai. Đúng rồi. Tàn Ngọc Diệp còn chiếm được một đạo tiên thiên ngũ hành chi khí. Là loại tốt nhất kia ngũ hành tinh khí. Ngoại trừ trong tay của ta hồng hoang ngũ hành khí. Xem như tốt nhất. Không sao. Cái này tốt xấu chênh lệch không lớn. Chính là không biết rõ hắn có không có đạt được những chỗ tốt khác. Kỳ dạ ngược lại là không có để. Ý cái này. Cái này tiên thiên tốt xấu. Xác thực có ảnh hưởng. Nhưng là hậu thiên tu luyện cũng rất trọng yếu. Đúng rồi, Tàn Ngọc Diệp ta tại hậu thổ đảo gặp qua một lần. Hắn đạt được côn bằng lục biến thừa bên dưới hai biến. Ta xuất thủ đáng tiếc để hắn trốn thoát. Hạ Văn Mạt nhớ tới cái gì? Biết rõ cái này tin tức đối với Long Tinh Ngân hẳn là rất trọng yếu. Côn bằng lục biến, xem ra lần tiếp theo nhìn thấy hắn. Hắn không chết là không được. Long Tinh Ngân nghe xong côn bằng lục biến tại Tàn Ngọc Diệp trong tay, biến sắc, cái này đồ vật hắn nhất định phải đạt được, Tàn Ngọc Diệp sẽ không cho của hắn, xem ra cái này cựu oán là không chết không nghỉ, lần này mê tình hải chuyến đi, không sai biệt lắm hẳn là kết thúc, không thể tại hướng trung tâm khu vực đi tới, quá nguy hiểm, tiếp xuống sẽ xuất hiện thần đạo cấm chế, mà không phải những này phổ thông địa phương. Hạ Văn Mạt lần này lại tới đây, đạt được không ít chỗ tốt, thực lực có sung túc tăng lên, so với ở bên ngoài mạnh hơn nhiều, nhưng là cũng biết rõ phía trước không nên lại xông đi xuống. Xác thực như thế, lần này, Vũ Phỉ đạt tới bát trọng thiên điên phong, Văn Mạt cũng tại thất trọng thiên đỉnh phong, ta cũng đạt tới bát trọng thiên sơ kỳ, Tinh Ngân hiện tại là ngũ trọng thiên, chủ yếu không phải tu vi. Mà là đạt được một chút còn lại chỗ tốt. Lần này xác thực không sai biệt lắm. Bất quá ta còn muốn xông vào một lần. Kỳ dạ không lớn tán đồng Hạ Văn Mạt quan điểm. Cái gọi là phong hiểm càng lớn, thu hoạch cũng liền càng lớn. Võ đạo chi lộ chính là nghịch thiên chi lộ. Sao có thể gặp được nguy hiểm liền lùi bước. Vũ Phỉ, Tinh Ngân các ngươi thấy thế nào? Hạ Văn Mạt gặp Kỳ dạ không giống với. Liền bả vấn đề giao cho hai người. Ta cảm thấy Kỳ dạ nói đúng. Ta cũng không có ở chỗ này đợi đủ. Muốn nhìn nhìn lại có hay không cơ duyên. Long Tinh Ngân mục đích thế nhưng là luân hồi thần hoàng. Cái kia phù văn. Làm sao lại dễ dàng buông tha đâu. Đương nhiên sẽ không cứ vậy rời đi. Ta đều được. Các ngươi quyết định mấy ngày. Hoàng Vũ Phỉ nhún vai. Nàng không quan trọng. Mấy người tiếp tục nàng phụng bồi chính là không quay về nàng liền trở về. Vậy thì đang nhìn xem đi. Kỳ dạ vỗ tay quyết định. Long Tinh Ngân mấy người đi vào trên một hòn đảo. Hòn đảo này cùng trên biển mê hồn sương mù không sai biệt lắm. Bốn phía hiện đầy vụ khí. 10 phần nồng đậm. Một sợi mê vụ tiến vào trong lỗ mũi. Long Tinh Ngân cảm giác có chút hoa mắt. Trong nháy mắt phát hiện mình ở vào một cái tràng cảnh bên trong. Long Tinh Ngân nhíu mày. Cái này địa phương không có cái gì. Chỉ có lưu quang đang động. Từ phía trước lưu quang tạo thành một cái bóng dáng. Người này ảnh cùng Long Tinh Ngân giống như đúc, một tay nắm chạm lô, trên mặt khinh thường nhìn lấy Long Tinh Ngân, không nói hai lời hướng về Long Tinh Ngân mà đi, kiếm trong tay hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được cái này một kiếm chân thực, tranh thủ thời gian rút ra chạm lô ngăn tại trước ngực. Bóng người không có khách khí, trong tay bảo kiếm trượt đi, giơ kiếm hướng về Long Tinh Ngân cổ mà đi. Long Tinh Ngân nhấc kiếm dựng thẳng đứng đem ngăn trở, trong tay chạm lô dán đối phương bảo kiếm, run lên một cái hướng về đối phương xoay tròn mà đi. Bóng người hữu thủ kiếm chui đi lên vừa nhấc, sau đó nhất chuyển, đem chạm lô chấn lên. Long Tinh Ngân trở tay bắt lấy chạm lô, thân thể uốn éo trái ngược cổ tay chạm lô hướng về cổ của đối phương xóa đi. Bóng người phản kiếm đón đỡ tại trước mặt, một kiếm bổ ra, đem Long Tinh Ngân bức lui. Long Tinh Ngân cầm kiếm mà đứng, sắc mặt 10 phần nghiêm túc. Đây là đế kiếm bên trong chiêu thức, đối phương làm sao lại đế kiếm đây? Còn không có đợi Long Tinh Ngân suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy một đạo sắc bén kiếm khí đánh tới, một đạo lưu quang hiện lên. Long Tinh Ngân giật mình, tay phải thái hư hóa kiếm xuất hiện một thanh tiểu kiếm, tay trái chạm lô ngăn chờ cái này một kiếm. Thế nhưng là đối phương bảo kiếm chỉ là dừng lại, ngay sau đó hướng về cổ chuyển đi. Long Tinh Ngân tay phải thái hư hóa kiếm nhất động, phịch một tiếng, thái hư hóa kiếm đi theo mà động, đem cái này một kiếm ngăn trở. Long Tinh Ngân tay trái trở tay một kiếm hướng về hậu phương vung đi, ngăn trở đối phương một kích, quay người lại, tay phải đánh ra, thái hư hóa kiếm bay ra, đối phương cũng là thái hư hóa kiếm đập đi qua. Long Tinh Ngân tay phải co rụt lại, lui hai bước. Long Tinh Ngân kinh ngạc nhìn đối phương, cực đế không ngân, thái hư hóa kiếm, đây là có chuyện gì? Đồng dạng chiêu thức, đối phương thực lực lại so hắn mạnh gấp đôi. Bóng người một kiếm bổ tới, Long Tinh Ngân vận dụng thái hư hóa kiếm, khống chế đối phương bảo kiếm làm cho chết đi, lại không nghĩ trong tay mình chạm lô lại một trận chấn động. Chạm lô hướng về chính mình chém tới, Long Tinh Ngân tay trái chấn động, làm chạm lô thoát khỏi đối phương thái hư hóa kiếm khống chế. Bóng người thu hồi bảo kiếm, dưới chân thái hư bộ hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân lại thi triển huyễn ngân bộ, dưới chân tốc độ càng nhanh, sau lưng côn bằng cánh vỗ, âm dương biến thi triển, âm dương chi khí khuấy động, hai cánh hướng về bóng người bổ tới. Đối với phương đồng dạng thi triển côn bằng lục biến, thiên biến thi triển, mây khói phun trào, cùng Long Tinh Ngân cứng đối cứng. Long Tinh Ngân nổi giận thi triển tiệt mạch thuật, trên người y phục nổ tung, một cái cột sáng đứng thẳng đứng ở sau lưng, một trường vỗ hướng bóng người. Bóng người ngũ đế long quyền thi triển, nhẹ nhõm tiếp nhận cái này một kích. Long Tinh Ngân bộc phát ra tiệt mạch thuật thứ nhị trọng kình, đem đối phương đẩy lui, trong nháy mắt thi triển ra huyễn ngân cửu biến, đế hoàng biến hóa thân mà đi, ngăn ở đối phương sau lưng, đưa tay chính là một trường. Bóng người tiệt mạch thuật đem ngăn trở, thứ nhị trọng kình đem đế hoàng biến đánh bay. Cái này lúc Long Tinh Ngân chạy tới, ngũ đế long quyền đánh ra, bóng người giơ kiếm ngăn trở, lại bị đánh bay. Long Tinh Ngân tay phải nắm chạm lô, vung ra một đạo kiếm khí, sau lưng đế hoàng biến theo tới. Bóng người cũng nghiêm túc đồng dạng thi triển ra huyễn ngân cửu biến, một đạo bóng người đón Long Tinh Ngân mà đến, đem Long Tinh Ngân kiếm khí ngăn trở, mà bóng người thì hướng về đế hoàng biến mà đi. Long Tinh Ngân dịch ra đối phương huyễn ngân cửu biến, hướng về bóng người phóng đi. Đế hoàng biến đón nhận đối phương đế hoàng biến, giao đánh nhau. Long Tinh Ngân thánh huyết đang sôi trào, lực lượng cấp tốc tăng lên, đạt tới mệnh luân thất trọng thiên, mà thâm lam chiến giáp vừa tiến đến liền mất hiệu lực. Đối với phương lãnh lạnh cười một tiếng, đồng dạng trên thân khí thế tăng theo động, bóng người trên thân bốc cháy lên hỏa diễm. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian đồng dạng thi triển nhật nguyệt tinh thần phán, trên thân hỏa diễm đại phóng, khí thế lần nữa tăng lên. Cả hai đụng vào nhau, quyền cước bề ngoài giao, kiếm khí bắn ra bốn phía. Long Tinh Ngân âm thầm kêu khổ, Loại này tăng lên thực lực bí thuật căn bản khó dùng. Hắn có thể tăng lên. Đồng dạng có thể tăng lên. Lúc đầu đối phương liền so với hắn thực lực muốn cường đại gấp đôi. Dạng này tăng lên về sau. Chênh lệch còn lại biến lớn. Long tinh ngân đánh cho 10 phần nghẹn cong. Đối phương sẽ hắn sẽ hết thảy chiêu số. Mà lại dùng so với hắn còn mạnh hơn. Không cần phải nói gấp đôi thực lực. Liền cùng dạng thực lực hắn cũng không phải đối thủ a. Long tinh ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Thân thể một thanh liên đang lay động. Bụng hình thành một cái lỗ đen. Hóa giải lực lượng của đối phương. Tạo hóa chi lực du tẩu toàn thân. Tạo hóa tinh khí không ngừng chữa trị thân thể. Long tinh ngân tay phải nắm chạm lô. Đế kiếm thi triển. Kiếm khí bắn ra bốn phía. Tay trái ngũ đế long quyền bạch long bay múa. Dưới chân huyễn ngân bộ. Huyễn ảnh liên tục mà động. Trên thân hỏa diễm lực lượng bắn ra bốn phía. Từng đóa hỏa diễm thiêu đốt. Phía sau côn bằng cánh chấn động. Âm dương chi khí tràn ngập. Sau lưng thái hư hóa kiếm hóa thành một thanh thanh tiểu kiếm. Nhỏ kiếm tề xoát xoát mà động. Bổ ra kiếm khí. Cột sáng đứng thẳng đứng. Trên thân điểm sáng chớp động. Mỗi một lần công kích đều bộc phát ra. Đệ nhị trọng lực lượng. Long tinh ngân lần thứ nhất thi triển ra mạnh nhất lực lượng. Thần thuật tề động. Trên người huyết khí đều nổ tung. Đối phương càng là cuồng bạo. Đồng dạng mở ra tất cả trạng thái. Cùng long tinh ngân đồng dạng. Hai người đại chiến cùng một chỗ. Long tinh ngân bị không ngừng đẩy lui. Nhưng mà long tinh ngân công kích lại không có chút nào yếu bớt. Chiến đến cuồng. Tuy nhiên lực lượng không kịp đối phương. Tuy nhiên lại cũng không nhường chút nào. Long tinh ngân không ngừng khục lấy máu tươi. Võ nguyên tại thần thuật thi triển dưới. Căn bản theo không kịp. Thể nội sinh linh ngọc bắt đầu sinh linh khí. Linh khí cấp tốc chuyển hóa làm võ nguyên. Cho long tinh ngân cung cấp gắng sức lượng. Nhưng là điểm ấy linh khí căn bản là theo không kịp tiêu hao. Cái này lúc long tinh ngân hàn băng đảo lấy được giọt kia giọt nước vậy mà thần bí hiện lên ở nó. Mệnh tuyền bên trong, cái này lúc một cái băng giọt nước, tại mệnh tuyền bên trong chìm nổi, sau đó xoay tròn, phóng xuất ra một cỗ thần bí lực lượng. Thần bí lực lượng dung hợp tại võ nguyên bên trong, theo võ nguyên lưu lượt toàn thân, long tinh ngân cảm giác một cỗ cường đại sinh mệnh chi lực tuôn ra. Sinh mệnh chi lực du tẩu toàn thân. Long tinh tinh thần chấn động. Chiến đấu mỏi mệt quét qua mà ánh sáng. Trên người thương thế cũng bị trị liệu. Long tinh ngân kỳ quái cỗ lực lượng này lai lịch. Cái này sinh mệnh chi lực mệnh tuyền chỉ có thể dâng trào ra một tia đến. Suối bên trong suối là hắn ba lần. Nhưng là thêm tại một khối cũng không có cỗ này sinh mệnh chi lực mạnh a. Long tinh ngân cũng không dám phân tâm tìm kiếm. Có sinh mệnh chi lực làm hậu thuẫn. Long tinh ngân chiến đấu càng thêm cuồng bạo. Giống một cái không biết mệt mỏi máy móc đồng dạng. Thương thế hồi phục tốc độ cũng so với đối phương phải nhanh. Tuy nhiên công kích so ra kém. Nhưng là cả hai triệt tiêu trên thực tế cũng kém không nhiều. Long tinh ngân huy sái lấy thánh huyết. Đột nhiên tay trái biến đổi. Một chỉ điểm ra. Một cái một nửa ngón tay xuất hiện trên không trung. Nửa tiệt thủ chỉ chậm rãi rơi dưới. Cái này nhất chỉ trực tiếp khóa chặt bốn phía à. Làm cho đối phương không có cách nào né tránh. Chỉ có thể cứng đối cứng. Kinh khủng uy áp tràn ngập. Bóng người tay trái bạch long bay múa. Hỏa diễm lực lượng quấn quanh. Trên cánh tay hiện lên từng cái điểm sáng. Một quyền kích ra. Nghênh hướng ngón tay. Oanh. Một tiếng oanh minh. Ngón tay cùng quyền đầu cùng lúc nổ nát vụn. Thần uy quét ngang mà đi. Long tinh ngân lấn người mà lên. Lại phát hiện mình không động được. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một cái nửa tiệt thủ chỉ chậm rãi rơi dưới. Long tinh ngân cảm thấy vô biên áp lực. Thân thể giống như gánh vác lấy một tòa núi lớn. Thân thể bị cỗ này trọng lực ép gập cả người đến. Toàn bộ thân thể giống như muốn bị chấn vỡ. Long tinh ngân rốt cục biết rõ tại huyễn ngân chỉ bên dưới áp lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.